Trọng sinh ta vạch trần âm mưu của tỷ tỷ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10, đến rồi, trưởng công chúa, cuối cùng cũng được gặp người. Người trẻ trung và tràn đầy khí chất hơn ta tưởng. Vẻ mặt lạnh nhạt, không chút biểu cảm, nhưng ta hiểu rõ hơn ai hết. Trưởng công chúa, Chu Sơ Ngữ, mới là người thực sự lo cho thiên hạ. Ta lặng lẽ tự véo mình một cái, nhắc nhở bản thân đừng nhầm lẫn. Kiếp này trưởng công chúa không hề quen biết ta. Trưởng công chúa ra cho ta vài câu hỏi, thấy ta đều trả lời được. Người hài lòng gật đầu, người dặn dò ta phải học tập kỹ năng ngỗ tác cho tốt. Người còn trông cậy vào ta làm gương, ta biết, ta đương nhiên sẽ học cho tốt. Nữ ngỗ tác là bước đầu tiên trong kế hoạch bồi dưỡng nữ quan của Chu Sơ Ngữ. Từ nhỏ đến lớn, từ bên lề đến trung tâm, cuối cùng bước lên vũ đài chính trị. Kiếp trước, kế hoạch này đã bị đình trệ ngay từ bước đầu tiên. Vì không tìm được nữ ngỗ tác, còn bị hoàng thượng chế nhạo. Sau đó, mỗi khi Chu Sơ Ngữ đề xuất bổ sung chức quan cho nữ giới, đều bị hoàng thượng lấy chuyện này ra làm ví dụ để bác bỏ. Nữ nhân ngay cả ngỗ tác cũng không làm được, còn làm được việc lớn gì? Vì vậy, Chu Sơ Ngữ bị suy giảm quyền lực, im hơi lặng tiếng một thời gian dài. Lần này, ta muốn con đường của người bằng phẳng hơn một chút. Hơn nữa, ta cũng muốn học hỏi thêm. Đối với một người đã từng C-H-E-T đi sống lại, việc xem xét T-H-I-T-H-E chẳng phải chuyện gì khó khăn. Chỉ là, trong quá trình học tập, ta phát hiện, ngỗ tác không chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản về cấu tạo cơ thể người, mà còn cần phải am hiểu y thuật. Chu Sơ Ngữ cũng rất quan tâm đến tiến độ học tập của ta. Ta liền đề xuất ý định vừa học ngỗ tác vừa học y thuật. Người rất tán thành. Người lại phái cho ta một vị sư phụ, còn cho ta rất nhiều sách. Ta ngày ngày chăm chỉ học tập, đồng thời luôn chú ý đến tình hình triều chính. Hoàng thượng con cái thưa thớt, chỉ có 2 trai 1 gái. Trong đó, đại hoàng tử và trưởng công chúa là song sinh, đều là con của hoàng hậu, mà hoàng hậu đã qua đời 3 năm trước. Nhưng khác với trưởng công chúa thông minh lanh lợi, đại hoàng tử lại yếu ớt, nhút nhát, mẫu thân của nhị hoàng tử không chỉ xuất thân thấp hèn, mà còn mất sớm, nhưng bản thân nhị hoàng tử lại rất được hoàng thượng sủng ái. Hoàng thượng vẫn chưa lập thái tử, triều đình tự nhiên chia thành 2 phe, âm thầm sóng ngầm nổi lên. 11, mùa mưa, là mùa thường xảy ra tai nạn, SMV cũng là mùa thích hợp để phơi bày bí mật. Ta chính thức làm ngỗ tác đã được một thời gian, đã khám nghiệm vài thi thể, cũng phá được vài vụ án. Ta chọn một buổi sáng nghỉ ngơi, đến phủ trưởng công chúa từ sớm, sau khi chờ Trương Lan và những người khác lần lượt yết kiến xong. Trưởng công chúa gọi ta vào. Trước tiên, ta báo cáo tình hình học tập và công việc gần đây, cũng chia sẻ một chút cảm ngộ mới về công việc của ngỗ tác. Cuối cùng, ta do dự nói, có một chuyện, thuộc hạ không biết có nên bẩm báo hay không. Ồ, trưởng công chúa ngẩng đầu nhìn ta, người biết ta không phải kẻ thích làm màu mè. Nói đi, mời trưởng công chúa xem. Ta xòe tay, trong tay là một viên ngọc trai nhỏ. Trưởng công chúa nhìn thấy, không mấy hứng thú, tỏ vẻ không quan tâm. Ta lại nói tiếp, nếu là vô số vàng bạc châu báu thì sao? Trưởng công chúa lập tức ngồi thẳng dậy. Ngươi nói gì? Khi điều tra một vụ án, thuộc hạ vô tình phát hiện một đầm sen. Sen trong đầm là giống quý, rất khó trồng. Nếu không có người làm vườn giàu kinh nghiệm chăm sóc nhiều năm, e rằng không thể sống được ở kinh thành. Nhưng điều đáng ngờ là, xung quanh đầm sen rất hoang vắng, chỉ có một đạo quán đổ nát. Kỳ lạ hơn là, xà nhà bên ngoài đạo quán đều bị mối mọt, bên trong cũng siêu vẹo, nhưng mặt đất lại rất sạch sẽ. Thuộc hạ âm thầm quan sát nhiều lần, có người thường xuyên đến dọn dẹp đạo quán. Lúc không có ai, thuộc hạ lẻn vào trong, phát hiện một mật đạo, bên trong chất đầy vàng bạc châu báu. Thuộc hạ không dám nán lại lâu, liền vội vàng ra ngoài. Trưởng công chúa tỏ ra rất hứng thú, lập tức nói muốn tìm người đi cùng ta đến đó xem xét. Trưởng công chúa, nơi đó đã có người dọn dẹp, chắc chắn là có người cố tình cất giấu ở đó. Tuy việc cất giấu ở đó có vẻ kỳ lạ, nhưng chắc chắn có bí mật gì đó không thể lộ ra ngoài, nên vẫn cần cẩn thận thì hơn. Trưởng công chúa gật đầu, ngươi nói đúng, bổn cung suýt nữa thì hành động thiếu suy nghĩ. Trưởng công chúa phái người âm thầm theo dõi ở gần đó, dặn dò tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ. Và rồi, con rắn tự chui ra, là quốc sư. Trưởng công chúa vô cùng kinh hãi, triều ta coi trọng tôn giáo, đặc biệt là đạo giáo, vì hoàng thượng sùng bái đạo giáo, một mặt là người muốn trường sinh bất lão, mặt khác là quốc sư ngày thường tiên phong đạo cốt, ăn mặc giản dị, thần thái uy nghiêm, như không vướng bụi trần, ai ai kính kính trọng hắn, kể cả trưởng công chúa. Vì vậy, khi thấy hắn chui vào đống tục vật, trưởng công chúa vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà, trưởng công chúa không biết rằng, còn có chuyện kinh ngạc hơn đang chờ người ở phía sau. Cách chương